Phong Thần Châu, chương 4283, cái này thì đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ, Phong Vô Cực thì thầm một tiếng, ánh mắt tràn đầy sự cảm khái. Mấy vạn năm trước, ông ta cũng là một nhân vật nổi danh trong thánh vực Thiên Hồng. Cho đến lần đó, Phong Vô Cực đang nhắm nghiền hai mắt, lần nữa mở ra, từ từ nói. Trở về đi. Toàn bộ thánh vực Thiên Hồng có vô số người biết đến Phong Vô Cực ông ta, nhưng sau vài vạn năm mai danh ẩn tích, số người có thể nhận ra ông ta sau một ánh mắt lại càng ít hơn nữa, trừ ra những người mình đang nghĩ trong lòng thì cũng không có Tần Ninh. Chẳng lẽ Tần Ninh là con cháu đời sau của ai? Hơn nữa hắn còn muốn tìm người của Thánh Thú Tông. Thánh Thú Tông đúng là một sự tồn tại uy danh cái thế của 8 vạn năm trước, nhưng từ khi lão tổ Ngự Thiên Thánh Tôn của Thánh Thú Tông mai danh ẩn tích, Thánh Thú Tông cũng hoàn toàn không còn một tin tức gì, đến mức khi Tần Ninh nói ra ba chữ kia còn làm cho ông ta phải sửng sốt một chút, tìm đệ tử Thánh Thú Tông làm gì. Phong Vô Cực thì thầm, trở lại thuyền của Dương Phong, một đêm yên bình, sáng sớm ngày thứ hai, mọi người đều đi ra từ trong phòng, đi lên boong tàu hoạt động, chỗ thuyền bị đánh hỏng đêm qua đã được sửa chữa hoàn thiện sau một đêm, giờ phút này, Tần Ninh, Tấn Chiết, Nhan Như Họa và Tề Bác ngồi ăn điểm tâm ở trên bàn, thưởng thức phong cảnh sáng sớm, mặt trời mới mọc tỏa ra ánh sáng xua tan màn sương trên mặt sông, khiến người ta cảm thấy cực kỳ thích mắt. Tiếng lạch cạch vang lên ở chỗ thang gác, Phong Vô Cực dẫn mấy người Phong Dương cùng Phong Linh xuất hiện trên boong thuyền. Phong Vô Cực đi đến một bàn gần bàn của Tần Ninh, ngồi xuống, nhìn sang Tần Ninh, hơi chắp tay, Tần Ninh gật đầu mỉm cười, ba người Tấn Chiết, Nhan Như Họa, Tề Bác lại ngơ ra, chuyện này là sao, ngươi? Quen người này từ bao giờ vậy? Nhan Như Họa gãi đầu hỏi, mới quen, xì, Nhan Như Họa uống một hớp rượu, nói tiếp. 2 ngày nữa là đến dãy Thánh Thú Sơn, chúng ta lúc ấy là được xuống thuyền, Nhan Như Họa nhìn Tần Ninh, nói. Ta nói trước cho ngươi biết, ta có thể dẫn ngươi đi Thánh Thú Sơn, nhưng ngươi đừng có làm loạn, Thánh Thú Sơn có rất nhiều thánh thú từ cấp 1 đến cấp 9. Nếu ngươi làm loạn, sư tổ và đời thứ nhất đều không có mặt, nhỡ xảy ra nhiễu loạn thì có chết cũng không biết mình vì sao chết đâu. Ta biết rồi, Tần Ninh thản nhiên nói, ta chỉ đi xem một chút, cũng không phải là đi gây sự, ta đâu có ngu đến mức đó. Nhan Như Họa nghe vậy thì tỏ vẻ không tin, ăn xong điểm tâm, Phong Vô Cực kéo Tần Ninh lại, không chịu rời đi, chuyện gì? Ta đã suy nghĩ xong chuyện hôm qua ngươi nói, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Phong Vô Cực nghiêm túc nói, Thánh Thú Tông hiện nay có tổng cộng 9 người, Tần Ninh khẽ mỉm cười. Không hổ là Thiên Hồng Thuận Phong Nhĩ, nhiều năm như vậy không làm việc mà tin tức vẫn nhanh nhạy, còn chưa tới một đêm, Phong Vô Cực lại không có tâm trạng nói đùa. Ta lại hỏi ngươi, lời của ngươi nói có đáng tin không? Làm thế nào để chứng minh, cái này thì đơn giản, cách chương.